Thiếu phu nhân vô lại. Chương 862, bữa ăn sáng, xúc xích hun khói cùng sữa tươi. 9. Góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận là bị điện thoại đánh thức. Anh mơ mơ màng màng đón nghe. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi. Anh luôn luôn có tính cảnh giác cực kỳ mạnh. Lần này lại cùng Bạc Sủng Nhi ngủ chung một chỗ. Ước chừng 24 giờ. Ngủ say đến một chút cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Điện thoại là quân khu gọi tới. Hiện tại có nhiệm vụ trọng yếu. Nói phải rời Ích Thị đi xuống một chuyến ngày hôm sau mới có thể trở về. Đồ dùng hàng ngày phải tự chuẩn bị tốt, bởi vì chỉ có một đêm, cho nên quân khu không chuẩn bị cho mọi người, bởi vì là nhiệm vụ cấp trên, 11 giờ liền phải lên đường, Tịch Giản Cận cần lập tức rời giường. Bạc Sủng Nhi ngủ đến ngọt ngào, cảm giác được người bên cạnh vẫn ấm áp ôm mình trong ngực không thấy. Lúc này cô mới chậm chạp mở mắt, lại phát hiện Tịch Giản Cận đã một thân quân trang. Ngọc Thụ Lâm Phong đứng ở trước gương bên giường sửa sang dáng vẻ chính mình. Mặt mày Bạc Sủng Nhi lập tức cong cong, nhìn cực kỳ hưởng thụ. Tịch Giản Cận thấy cô đã tỉnh, liền đơn giản đem mọi chuyện cần thiết nói một lần. Bạc Sủng Nhi nhíu mày, mang theo vài phần lưu luyến không rời. Ngày hôm qua bọn họ mới vừa nói muốn hạnh phúc, làm sao hôm nay đã phải tách ra. Hơn nữa anh cũng không có mang cô đi ăn cháo đâu. Bạc Sủng Nhi ủy khuất nhìn Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận liền đi tới bên giường, cúi đầu, hôn cái trán của cô một chút. Ngoan, sáng mai anh trở lại, nhé, anh dẫn em đi cùng đi. Bạc Sủng Nhi ôm cổ Tịch Giản Cận, nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, nháy nháy, trêu chọc, làm toàn thân Tịch Giản Cận nóng rang. Ngại vấn đề thời gian, nếu không chính mình khẳng định nhào tới hung hăng đem cô làm khổ một phen. Này sao có thể, thi hành nhiệm vụ đó, là ở nông thôn, điều kiện rất tệ. Tịch Giản Cận nhướng mày, nghĩ cũng không có nghĩ liền cự tuyệt. Lần trước bị người tập đoàn Bạc Đế ném tới nông thôn. Cô ăn được đủ đắng rồi, tuyệt đối không có đường sống. Ai ngờ Bạc Sủng Nhi lại nhìn anh, nhíu nhíu mày, nghiêm trang bày ra bộ dạng giáo huấn Tịch Giản Cận nói. Anh cũng biết là thi hành nhiệm vụ. Tại sao còn không mang theo em đi? Chẳng lẽ anh không nghe được cấp trên các anh ra lệnh chính là để cho anh dẫn em đi đấy sao? Tịch Giản Cận biết Bạc Sủng Nhi lại bắt đầu hồ nháo. Liền nắm cái mũi nhỏ của cô nói. Nơi nào nói, lại bắt đầu đùa bỡn nghịch ngợm rồi. Cách chương.